Núi Nga Mi ở trên trừ phái Nga Mi chỗ ở bên ngoài còn có rất nhiều miếu, Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm bị an bài ở giữa sườn núi Hoa Nghiêm Chùa nghỉ ngơi. Hoa Nghiêm Chùa hậu viện. Trần Bạch Tiết người vây quanh một cái bàn đá đem rượu nói vui mừng, mấy cái cô gái ở một bên cùng thần điêu chơi đùa, cái này thần điêu mở ra linh trí, thật giống như biết chung quanh cô gái đều là cô gái đẹp vậy, đầu lão đi mấy nữ trước ngực củng, rất là hưng phấn. Làm cho mấy nữ khanh khách tiếu mắng. Đại sắc chim. Trần huyên đệ thật là không nghĩ tới có thể ở núi Nga Mi thấy ngươi à. Tiết Thanh Sơn nói. Ta là đối với một cái rất trọng yếu người sớm có cam kết. Hơn nữa còn phải dẫn đường cô nương lên núi bái sư. Là nhất định phải tới. Mới vừa rồi bị cản ở dưới chân núi thiếu chút nữa không lên tới đâu. Trần Tấn Nguyên nói có chút áy náy nhìn Bạch Vô Hà một cái. Mình ngày đó ở tỉnh thành hướng nó giấu giếm thật tình, khó tránh khỏi sẽ cho hắn một loại không ngay thẳng cảm giác. Bạch Vô Hà bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Mới vừa rồi Trần Huyên để ra sân thật đúng là tươi đẹp à, thật là hãy cùng thiên thần hạ phàm vậy. Lúc nào đem vậy chim cho mượn ta ngồi một chút, để cho anh đây cũng thỏa nguyện một chút. Tiết Thanh Sơn thọt Trần Tấn Nguyên quỷ chó của nói, Bạch Vô Hà cũng là mặt đầy nhao nhao muốn thử. Nó cũng không phải là chim, nó kêu anh điêu, nếu là ngươi có thể cưới đi cứ việc cưới chính là giáp. Thần điêu nghe được Trần Tấn Nguyên nói đến mình, bận biểu từ mấy nữ trước ngực đem đầu rút ra thu hồi nó vậy âm đáng ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn cổ co giúp một cái đường hầm lợi hại con đại bàng này ánh mắt lại có thể để cho hắn có một loại đối mặt cường đại cao thủ võ lâm cảm giác cả người tóc gáy đào thụ. Anh điêu, chúng ta không có nói ngươi, ngươi tiếp tục chơi ngươi. Trần Tấn Nguyên cười lắc lư nói. Thần điêu bất mãn kêu một tiếng tiếp tục bắt đầu nó tán gái nghiệp lớn. Anh Tấn Nguyên, ngươi chim to tên gọi là gì ạ? Hoàng Tuyết Giao hỏi. Trần Tấn Nguyên trong miệng đang ngậm một hớp rượu, không nhịn được phun Bạch Vô Hà cả người. Bận biểu khai liền khai miệng, nói tiếng xin lỗi chuyển hướng Hoàng Tuyết Giao nói, cái này gọi là thần điêu, nhớ, không được cứ chim to, nó thật đúng là không tên chữ, ta cũng gọi nó anh điêu, nếu không ngươi cho nó khởi cái tên chữ đi. Hoàng Tuyết Giao méo một chút đầu nhỏ, nói, vậy thì kêu nó đại sắc chim đi. Ai kêu nó như thế sắc, cứ hướng chúng ta trong ngực chui vào. Trước bàn ba người trong miệng ngậm một hớp rượu lâu năm cũng phun ra ngoài, hố phun mặt đầy. Hoàng Tuyết Giao lời vừa ra miệng, lập tức được mấy nữ đồng ý, Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, chế nhạo nhìn một cái thần điêu. Được, tốt, tốt, đại sắc chim, ha ha ha. Thần điêu u oán nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, trong sân tiếng cười đầy trời. Mấy vị anh bạn trẻ thật là thật hăng hái à. Đang cười ở giữa, một đám người đi vào, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, là Thanh Tùng đám người, hơn nữa người còn không thiếu. Ba người thấy mấy người, vội vàng đứng dậy chào đón, mấy nữ cũng ngưng đùa giỡn quy quy củ củ tới từng cách làm lễ sau đi tới trưởng môn diệu chân sau lưng. Anh bạn trẻ, một đừng mấy ngày, cả người tu vi càng gặp tinh thâm. Thanh Tùng cười nói. Lời này nhưng là đối Trần Tấn Nguyên nói. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên có chút mặt toát mồ hôi nói. A-di-đà Phật, không nghĩ tới mấy ngày không gặp thí chủ liền đột phá cảnh giới hậu thiên, sợ rằng cái này trong thiên hạ có thể ở 20 tuổi chi linh đột phá hậu thiên cảnh giới cũng chỉ có anh bạn trẻ một người. Thích Tín nói. Hai người là tiên thiên đại cao thủ, dĩ nhiên là một cách liền đem Trần Tấn Nguyên cảnh giới nhìn thấu. Thích Tín vừa dứt lời, Bạch Tiết hai mặt người phát hiện vẻ kinh hãi, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên thực lực khẳng định ở hai người trên, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên là cảnh giới hậu thiên cao thủ. Lần này tỷ võ cầu hôn sợ là Trần Huyên để vật trong túi. Hai lòng người trong toát ra ý tưởng giống nhau. Trần Tấn Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía ba thân người sau. Thanh Tùng vội nói. Ta vội tới anh bạn trẻ giới thiệu một chút, vị này là Nga Mi trưởng giáo sư Thái Diệu Chân. Hứa Mộng sư tổ, phải có lễ phép, Trần Tấn Nguyên bận biểu thi lễ một cái. Diệu Chân khẽ gật đầu, Diệu Chân mục đích tới nơi này cũng không phải là gặp Trần Tấn Nguyên, mà là vì Đường Duyệt Tâm tới, từ bước vào hậu viện bắt đầu, Diệu Chân ánh mắt cũng chưa có rời đi Đường Duyệt Tâm. Buổi trưa tỉ thí xong thành sau đó, Trần Tấn Nguyên liền để cho Triệu Hiểu Mạn hướng Diệu Chân truyền đạt mình ý đồ. Diệu Chân vừa nghe thuần âm thể, nhất thời ngồi không yên, vừa vặn Thanh Tùng đám người muốn đi qua, Diệu Chân liền không kịp đợi đi theo cùng nhau tới. Lão ăn mày này ngươi đã biết, cũng không cho ngươi giới thiệu. Thanh Tùng chỉ Diệp Bác, Diệp Bác liếc mắt. Trần Tấn Nguyên đối với Diệp Bác cười một tiếng, Diệp Lão, ắt tiền bối vẫn khỏe, lần trước ăn cứu mạng còn chưa kịp cảm tạ đâu, mới vừa rồi các vị tiền bối tương trợ, tiểu tử thật là vô cùng cảm kích. Không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên cứ cảm thấy Diệp Bác không giống những cao thủ khác như vậy có cao cao tại thượng khí chất hòa phong phạm, mà là rất dễ dàng để cho người thân cận. Vốn là, Diệp Lão đầu ba chữ muốn bật thốt lên, nhưng là ngay trước nhiều người như vậy, sợ cho người một loại bất kính tôn trưởng cảm giác, nhanh chóng đổi lời nói. Diệp Bác nín biệt miệng, thằng nhóc ngươi mới có thể có tốt như vậy lòng, ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta. Là hơn cho ta điểm lần trước cho ta đồ chơi kia. Diệp Bác nói chính là lần trước Trần Tấn Nguyên cho hắn trung cấp hồi nguyên đan. Nhiều người ở đây không tốt nói thẳng. Hồi nguyên đan chẳng qua là khôi phục nội lực nguyên khí đan dược. Đối với gia tăng nội lực tăng lên cảnh giới cũng rất yếu ớt. Bất quá Diệp Bác vẫn phụng nó là thánh vật. Một tháng qua này công lực mơ hồ có một tia tăng lên. Cách đột phá tới hậu thiên đỉnh phong không xa vậy. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Bác sau lưng, Hứa Mộng không có theo tới, nàng là lần này đại hội nhân vật chính, nếu như bị người thấy được lúc không có ai chạy tới xem mình, nhất định sẽ rước lấy chỉ trích, tự nhiên Bình Nam Vương gia Hứa Trung Thiên cũng không có tới. Diệp Bác phía sau là tướng mạo một người gương mặt hiền hòa, tóc bạc hoa râm ông già, đầu không cao, trên sống mũi mang một bộ đen không kiếng lão, trên người một cổ văn chất lịch sự nho sinh khí chất, nhìn qua so với bốn người đều phải lộ vẻ già thái nhiều lắm, thấy cái cổ già này, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, gương mặt này mình quá quen thuộc, đã từng ở trên TV thấy qua vô số lần. Hề hề, anh bạn trẻ. Vị này chính là Hiểu Sanh Môn Kim Tiên Sinh, chắc hẳn anh bạn trẻ hẳn biết đi. Thanh Tùng cười nói. Tiểu tử Trần Tấn Nguyên gặp qua Kim Đại Hiệp. Trần Tấn Nguyên vội vàng khom người hành lễ bên người mấy người. Không sai, người này chính là Kim Đại Hiệp. Trần Tấn Nguyên từ nhỏ chính là xem vị Đại Hiệp này võ hiệp tác phẩm lớn lên. Hề hề, anh bạn trẻ, không cần đa lễ. Kim lão lịch sự cười một tiếng, cẩn thận quan sát liền mấy người một cái, cười nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, một đời người mới thắng người cũ, ta lão này nhưng là phải bị so không bằng. Hề hề, Kim Đại Hiệp nói đùa, ngài nhưng mà ta thần tượng đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy được lão nhân gia ngươi. Trần Tấn Nguyên cười có chút xấu hổ, Kim lão có hậu thiên tầng 2 thực lực, so với Trần Tấn Nguyên hơi cao một chút. Mặc dù thực lực thấp, nhưng là nó, Bách Hiểu Xanh, danh hiệu ở trên giang hồ địa vị nhưng là rất cao, có thể ở chỗ này thấy mình thần tượng, Trần Tấn Nguyên trong lòng đích xác có chút nhỏ kích động. Kiều, xem hình Kim Đại Hiệp HTTB, sơ 1, ý ký lô gam, gian, Việt Nam xuyệt trái gian ne xuyệt trái 2.167.221 sổ chéo 2.01.612 sổ chéo 20.161.212 53.517 không kim, dung 520 nhân 646. JPG Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148 Đường Duyệt Tâm nhập côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, Kim Đại Hiệp nói đùa, ngài nhưng mà ta thần tượng đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy được lão nhân gia ngươi. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói Kim Đại Hiệp có hậu thiên tầng 2 thực lực, so với Trần Tấn Nguyên hơi cao một chút, mặc dù thực lực thấp, nhưng là nó, Bách Hiểu Xanh, danh hiệu ở trên giang hồ địa vị cũng không thấp, có thể ở chỗ này thấy mình thần tượng, Trần Tấn Nguyên trong lòng đích xác có chút nhỏ kích động. Như vậy thỉnh hội há có thể ít liền ta lão đầu tử này, bất quá đường xá xa xôi, đến chậm một bước. Nhưng là bỏ lỡ buổi sáng tất cả vì thiếu hiệp đại triển thần uy à. Kim lão cười nói. Lúc này Diệu Chân trưởng giáo hướng đứng ở thần điêu bên cạnh Đường Duyệt Tâm vấy vấy tay, rất ôn nhu nói. Cô gái nhỏ tới. Đường Duyệt Tâm nhìn xem Diệu Chân, lại quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên tựa hồ là đang trưng cầu Trần Tấn Nguyên ý kiến. Trần Tấn Nguyên đối với nàng gật đầu cười, tỏ ý không cần sợ hãi. Đường Duyệt Tâm gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu có chút khiếp khiếp đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, những người này đều là võ lực siêu cường cổ võ giả, cái này làm cho gần đây dịu dàng ít nói Đường Duyệt Tâm cảm thấy có chút sợ, không nhịn được đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần. Đường cô nương không cần sợ hãi, vị này chính là phái Nga Mi trưởng môn sư Thái Diệu Chân. Mau tới gặp qua. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Duyệt Tâm có chút sợ hãi, bận bịu ôn nhu nói. Tiểu nữ Đường Duyệt Tâm gặp qua sư Thái Diệu Chân, gặp qua tất cả vị tiền bối. Đường Duyệt Tâm tăng lên thêm can đảm, yêu kiều một bái. Trần Tấn Nguyên nói. Trưởng môn Diệu Chân, Đường cô nương người mang tuyệt mạch, mạng ở một sớm một chiều. Tiểu tử kiến thức nông cạn cũng chỉ có thể nghĩ đến phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh có thể cứu nàng. Lần này tiểu tử mang Đường cô nương tới Nga Mi chính là hy vọng trưởng môn có thể để cho Đường cô nương bái nhập quý phái truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh. Hay thật không trả lời mà là trực tiếp nắm Đường Duyệt Tâm cổ tay, chỉ chốc lát sau Diệu Chân trên mặt mang theo khiếp sợ và mừng như điên, nhưng là không có ai phát hiện trong mắt còn có chút tiếc hận chợt lóe lên. Phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh chẳng qua là tàn bản, đi qua gần ngàn năm truyền thừa đã chạy mất xong hết rồi, nếu là đúng với tam âm mạch, lục âm mạch Diệu Chân còn có thể bảo đảm, nhưng là đối với thuần âm mạch Diệu Chân trong lòng cũng chưa có để. Bất quá lời này, Diệu Chân chẳng qua là để ở trong lòng không có nói ra, lương tài như thế Mỹ Ngọc là tuyệt đối không thể bỏ qua, phái Nga Mi quật khởi có thể thì phải dựa vào trước mắt vị này cô gái. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói Đường Duyệt Tâm là thuần âm thể, Đường Duyệt Tâm nhất thời là được mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, các vị tiền bối cao nhân đều là trong mắt sáng lên, thuần âm thể thuần dương thể chẳng qua là trong chốn giang hồ một cái truyền thuyết, mấy trăm năm cũng khó thấy một cái, phái võ đang thuần dương vô cực công cũng chỉ là thông qua hậu thiên tu luyện để cho luyện công người từ từ đem thể chất cải thiện, hướng thuần dương thể đến gần. Mấy vị cao nhân một phen dò xét trong mắt khó che giấu khiếp sợ, Kim lão lại là rất than thở chuyến này không uổng, lại có thể thấy trong truyền thuyết thuần âm thể. Diệu Chân lắng xuống một chút nội tâm kích động, nói. Cô gái nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập phái Nga Mi môn hạ? Ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm lại quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói. Đường cô nương còn chờ cái gì? Chúng ta tới nơi này không phải là vì giờ khắc này sao? Đường Duyệt Tâm nghe vậy, sau khi do dự một chút chuyển hướng Diệu Chân gật đầu một cái nói. Ta nguyện ý. Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên khoái trá mỉm cười. Diệu Chân trong lòng đá lớn rơi xuống đất, mới vừa rồi còn thật sợ Đường Duyệt Tâm trong miệng nói ra không muốn tới thanh tùng trên mặt mấy người đều mang thương tiếc. Nhưng mà có biện pháp gì đâu, mình vừa không có công pháp âm thuộc tính, chỉ có trơ mắt nhìn lương tài như thế Mỹ Ngọc bái nhập Nga Mi môn tường. Diệu Chân nghe Đường Duyệt Tâm đáp ứng, sợ đêm dài lắm mộng, lập tức liền muốn mang Đường Duyệt Tâm hồi phái Nga Mi chỗ ở, chuẩn bị tỷ võ đại hội sau đó liền cử hành nghi thức bái sư. Trần đại ca. Đi tới cửa viện, Đường Duyệt Tâm quay đầu nhìn về phía trong sân đứng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây là Đường Duyệt Tâm lần đầu kêu mình Trần Đại Ca, mà không phải là Trần Công Tử, ngay sau đó mặt giãn ra cười nhìn về phía Đường Duyệt Tâm. Mấy ngày nay đa tạ Trần Đại Ca chiếu cố. Duyệt Tâm ghi nhớ trong lòng. Một cái nhấc tay đếm xỉa đến làm gì? Trần đại ca, Đường cô nương còn có việc, ngươi sẽ đến xem ta sao? Đường Duyệt Tâm ánh mắt nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng. Hề hề, chúng ta chẳng qua là sinh ly, cũng không phải là tử biệt. Nói sau ta còn muốn ở nơi này núi Nga Mi ở trên đời mấy ngày đâu, cơ hội gặp mặt còn nhiều hơn. Nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, Đường Duyệt Tâm lạnh như băng trên mặt nhưng là mang theo vẻ tươi cười. Cách này lớn núi Nga Mi ở trên cũng nhận biết Trần Tấn Nguyên một người. Dọc theo đường đi Trần Tấn Nguyên đối với hắn khá là chiếu cố, lúc này muốn khác nhau nhưng là có chút không thôi. Đường Duyệt Tâm sau khi đi Trần Tấn Nguyên cũng là thở dài nhẹ nhõm, lần này cuối cùng là liền lại món tâm sự. Anh bạn trẻ, tiểu cô nương này bái nhập Nga Mi môn hạ sợ rằng. Kim lão nhíu mày một cái, có mấy lời mới vừa rồi ngay trước Nga Mi trưởng giáo mặt cũng không tốt nói thẳng, lúc này Diệu Chân sau khi đi mới không nhịn được lên tiếng. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Kim lão, gặp Kim lão một bộ muốn nói lại thôi ngưng trọng hình dáng, Trần Tấn Nguyên biết vị cụ già này mặc dù thực lực không cao lắm, nhưng là bác văn mạnh thức, kiến thức xa gặp đều vô cùng người có thể so với, nhất định là có cái gì trọng yếu chuyện phải nói. Kim lão có lời còn xin nói thẳng. Nghe Kim lão giọng tựa hồ Đường Duyệt Tâm bái nhập Nga Mi có chút không ổn. Kim lão ngừng một chút nói. Theo ta biết, cái này phái Nga Mi cửu âm chân kinh đã là tàn vốn tàn bản. Vào sáng sớm phái Nga Mi tổ sư lấy được cửu âm chân kinh thời điểm cũng đã là tàn tạ không hoàn toàn, đi qua gần ngàn năm truyền thừa. Cái này cửu âm chân kinh lại là hư hại phải nghiêm trọng. Muốn bằng vào bộ kinh thư này chữa Đường cô nương thuần âm tuyệt mạch, sợ rằng rất khó. Cái gì? Trần Tấn Nguyên vỗ đùi, ánh mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Mình chỉ biết là phái Nga Mi có cửu âm chân kinh, nhưng là không biết đã là tàn tạ không hoàn toàn. Nếu là như vậy mình há chẳng phải là hại Đường Duyệt Tâm. Nếu như tu luyện tàn phá cửu âm chân kinh, đến lúc đó không có sau này công pháp, khi đó tuyệt mạch phát làm nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Trần Tấn Nguyên nhìn một cái các vị tiền bối cao nhân, mấy người đều là ngưng trọng gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên không nhịn được quạt mình một bàn tay, Kim lão tại sao không nói sớm. Không đợi Kim lão trả lời, Diệp Bác liền nói. Mới vừa rồi Diệu Chân trưởng giáo ở chỗ này, chúng ta cũng không tốt nói thẳng, hơn nữa, coi như thằng nhóc ngươi biết thì phải làm thế nào đây, cõi đời này công pháp âm thuộc tính cứ như vậy mấy bộ, đại đều đã thất truyền, cũng chỉ Nga Mi còn cất giữ, cửu âm chân kinh tàn bản, nha đầu kia nếu không luyện nhiều lắm là có thể sống mấy tháng, luyện chí ít còn có thể sống lâu chút ngày giờ. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở trên băng đá, trên mặt có chút thẫn thờ, một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Diệp lão đầu nói đúng, luyện chí ít còn có thể sống lâu ít ngày, hôm nay ván đã đóng thuyền, Đường Duyệt Tâm bị Diệu Chân mang đi, vậy còn có buông tay chi lý. Công pháp vấn đề có lẽ thì phải xem mình cổ võ không gian, nếu là mình có thể cho gọi ra một người cũng là thuần âm thể nữ võ giả, có lẽ liền có thể giải quyết đi. Trong lòng tư ổn định, Trần Tấn Nguyên tạm thời buông xuống lo âu trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Ngại quá các vị, mới vừa có chút thất thố. Trần thí chủ cũng không cần phải lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, Đường thí chủ cũng không giống như là vắn xấu người, ngã Phật từ bi chắc chắn sẽ không để cho nàng tráng niên mất sớm. Thích Tín nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, đại sư, chúng ta phải nói khoa học, không thể mê tín. Vốn lấy vì nhưng một cọc tâm sự, nhưng không ngờ tới lại nổi lên gần sóng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Thiếu Lâm Long trào thủ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mùng 3 tháng 2, Nga Mi Kim Đỉnh. Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Bạch hai người kết bạn đến nơi này thời điểm, rất nhiều người đã đều đến, đợi một hồi tất cả đại môn phái trưởng môn đến đông đủ, rất nhiều người cũng kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên ngồi điêu mà đến váy trắng cô gái đứng ở Nga Mi trưởng môn bên người. Dương mắt nhìn lên, Đường Duyệt Tâm cũng đang nhìn mình, Trần Tấn Nguyên cũng cười cười, nhưng trong lòng thì thở dài, cảm giác có chút thật xin lỗi cái này cô gái. Hứa Mộng ngồi ở Hứa Trung Thiên bên cạnh, gặp Trần Tấn Nguyên ánh mắt quét tới, lấy là Trần Tấn Nguyên là tìm mình, bận biểu hướng về phía hắn cười một tiếng, nhưng phát hiện Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng không có nhìn mình. Theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhìn sang, phát hiện Trần Tấn Nguyên là ở trưởng môn sư tổ bên cạnh cô gái, Hứa Mộng sắc mặt cứng đờ, thần sắc buồn bã, có chút mất tự nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Sư Thái Tuệ Minh đi lên đài chủ tịch tuyên bố bắt đầu tranh tài, đầu tiên hôm qua quyết ra 48 người thắng lên đài rút thăm. Trần Tấn Nguyên đối thủ là Thiếu Lâm Tự một người pháp danh Viên Thông đệ tử, 34-35 tuổi, võ giả tầng 10. Thấy Viên Thông du lượng đầu chọc, Trần Tấn Nguyên liền lăng loạn, ngươi nói ngươi một người xuất gia coi như là tục gia, nhưng là cũng coi là nửa người xuất gia, cũng phải tuân thủ một chút người xuất gia thanh quy giới luật đi, đây chính là tỷ võ cầu hôn, ngươi chạy tới mù xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ các ngươi hòa thượng này cũng sống thế tục giới hòa thượng vậy, cũng có thể cưới vợ. Xoay người nhìn dưới khán đài, phía dưới đầu chọc, đạo sĩ thật đúng là không thiếu, Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, cùng một đám hòa thượng đạo sĩ cướp ni cô câu chuyện, mặc dù Hứa Mộng chẳng qua là Nga Mi đệ tử tục gia, không phải ni cô, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là cảm giác là lạ. Viên Thông hướng Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chắp hai tay. Tiểu tăng thực lực nhỏ, xin Trần Thí Chủ hạ thủ lưu tình. Trần Tấn Nguyên nói. Đại sư phó, mạo muội hỏi một câu, các ngươi người xuất gia cũng có thể tham gia tỷ võ cầu hôn. Viên Thông nghe vậy có chút lung túng, sư phụ đã đáp ứng tiểu tăng, chỉ cần tiểu tăng có năng lực đoạt giải nhất, liền chấp thuận tiểu tăng hoàn tục lấy vợ. Cái này cũng được. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nhìn dưới khán đài mấy cái nhao nhao muốn thử đầu chọc, rất hiển nhiên bọn họ cũng ôm ý tưởng giống nhau. Thật ra thì Thiếu Lâm võ đang ở Tây Quy, võ lâm địa vị là căn bản không cách nào dung chuyển, lần này hoàn toàn là tới tham gia náo nhiệt thuận tiện khảo sát một chút môn hạ đệ tử. Phật thầm nghĩ lòng, giống như Viên Thông người như vậy vô luận lấy được dạng gì thành tích, sau khi trở về hơn phân nửa là sẽ bị đào thải. Cái này Viên Thông hòa thượng đích xác có chút bản lãnh, sử chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Thiếu Lâm long trào thủ. Từng chiêu từng thức thi triển ra cũng là hữu mô hữu dạng, cái này long trảo thủ nhưng mà Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong tương đối xuất chúng công pháp, bộ này móng pháp mặc dù không bằng cửu âm bạch cốt trảo bén nhọn như vậy bá đạo, nhưng là vẫn cương mãnh tuyệt luôn, bắt cây thành cọc, bắt thiết lưu vết, nếu là chộp vào thịt ở trên lại là từng cái một lỗ máu. Viên Thông ra móng thật nhanh, trảo phong từng cơn ở giữa mang theo từng tiếng long ngâm hổ gầm. Ác liệt hai móng không ngừng chụp vào Trần Tấn Nguyên toàn thân cao thấp các vị trí, tốc độ kia nhanh giống như là một máy chạy điện động cơ, nếu là phản ứng chậm hơn, nhất định sẽ bị hắn nắm lên. Bất quá cảnh giới chênh lệch là to lớn, Trần Tấn Nguyên coi như không thi triển điện quang thần hành bộ, tốc độ cũng không biết nhanh hơn hắn liền nhiều ít lần, thao túng né tránh thành thạo. Bởi vì là tất cả đại môn phái tại chỗ, cho nên Trần Tấn Nguyên có rất nhiều võ công đều không thể sử dụng, ví dụ như Giáng Long Thập Bát Trưởng, Tử Hà Thần Công, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm những công pháp này. Viên Thông vô cùng lo lắng bắt một hồi, nhưng liền Trần Tấn Nguyên một chéo áo cũng không có mò tới, lúc đầu khí thế đã dùng kiệt, móng túc dần dần chậm lại, Trần Tấn Nguyên vẫn một tay thua ở sau lưng, mỗi lần đều là móng muốn và người thời điểm mới lắc mình tránh thoát. Khí sâu long trào. Gặp cứ không bắt được Trần Tấn Nguyên, Viên Thông có chút giận, đột nhiên ngừng lại, vận khí với móng, hét lớn một tiếng, một móng hướng Trần Tấn Nguyên lộ ra. Từng đạo trảo ảnh rời tay ra, dường như hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi, theo Viên Thông một móng lấy ra, đầy trời trảo ảnh cà cà bá bắn về phía Trần Tấn Nguyên, đem Trần Tấn Nguyên tất cả đường lui đóng gắt gao. Bá đạo trảo phong đối diện đánh tới, mọi người dưới đài cũng là Trần Tấn Nguyên âm thầm lau mồ hôi một cái, bất quá biết Trần Tấn Nguyên thực lực mấy người, nhưng là không có một chút lo lắng. Huyền âm thuẫn, tay trái đẩy về phía trước, ông. Một tiếng ông minh, Trần Tấn Nguyên trước người xuất hiện một mặt chân khí lá chắn lớn, giống như một mảnh to lớn bảo vệ đệm, đem Trần Tấn Nguyên cả người trên dưới bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, bởi vì là Hoa Sơn trưởng môn tại chỗ, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có sử dụng thuần dương vô cực công thúc dục huyền âm thuẫn, lá chắn mặt không phải tử khí đặc hữu màu tím, mà là trần trụi màu vàng thuần dương sắc. Viên thông long trảo thủ chộp vào lá chắn lớn ở trên không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, trảo ảnh nhất thời chôn vùi vào vô hình. Trần Tấn Nguyên mặt không đổi sắc thu hồi huyền âm thuẫn, cười tủm tỉm nhìn viên thông, nhìn lại viên thông, một chuỗi công kích đã sớm để cho hắn mệt mỏi thở hào hển, không thở được. Hô! Viên thông đông lại một cái khí, lần nữa công lên. Trần Tấn Nguyên lười sẽ cùng hắn dây dưa, chợt chân một cái bước, lắc người một cách liền đến viên thông bên người, tiện tay chỉ điểm một chút ở viên thông yêu gian đại huyệt ở trên, viên thông lập tức giống như bị làm định thân nguyền rủa vậy, duy trì giơ vuốt tư thế ổn định cách ở trên đài. Đại sư đa tạ. Trần Tấn Nguyên đứng ở viên thông trước người cười chắp tay, đại sư nếu như nhận thua, liền nháy nháy mắt, tiểu tử thay ngài giải trừ huyệt. Viên thông bận bịu một hồi nháy nháy mắt, Trần Tấn Nguyên một chỉ điểm ra, huyệt đạo một giải trừ, viên thông thiếu chút nữa không có ngừng thân hình, lập tức đi về trước nhào tới. Một con diều xoay mình đứng yên, có chút xấu hổ đối với Trần Tấn Nguyên nói. Thí chủ võ công lợi hại, tiểu tăng tâm phục khẩu phục. Trận này thắng là không có áp lực chút nào, giống như một cái lão luyện vào tay mới trận ngược tay mơ vậy. Ngay sau đó Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn cũng lần lượt thắng được, thuận lợi tiến vào 24 mạnh. Bạch Vô Hà là để cho người mở rộng tầm mắt, bản thân chỉ có võ giả tầng 10 thực lực, nhưng cố đem đối thủ một người võ giả tầng 11 võ giả đánh tâm phục khẩu phục, phái không đồng tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến uy danh còn thật không phải dựng lên. Hơn nữa cho đến bây giờ, Trần Tấn Nguyên cũng không có phát hiện Bạch Vô Hà sử dụng bên trong đan điền vậy cổ hỏa diễm năng lượng, nói cách khác thằng nhóc này tựa hồ còn giữ nguyên thực lực. Mà phái Thanh Thành trừ Lưu Mãnh còn có một người tiến vào 24 mạnh. Lưu Mãnh đối thủ trực tiếp bị nó cắt đứt tay chân sau đó ném xuống lôi đài. Càng về sau tỉ thí tiêu hao nội lực cùng thể lực lại càng lớn, cho nên tiếp theo cũng không có lập tức tiến hành 12 mạnh thi đấu, mà là an bài ở mùng 4 tháng 2 tiến hành, thắng được 24 người cũng cho sớm trở về mình chỗ ở nghỉ ngơi. Chùa Hoa Nghiêm. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, hết sức nhàm chán. Điều ra thuộc tính của mình nhìn xem, từ thăng cấp là người cổ võ cấp 2 sau này, điểm triệu hoán hạn mức tối đa liền tăng đến 1.000, bất quá điểm triệu hoán tốc độ khôi phục cũng tăng lên 5 lần, nói cách khác, phát hiện ở ước chừng muốn một tuần thời gian mới có thể đem điểm triệu hoán khôi phục lại đỉnh phong. Trước mấy ngày mình đã từng kêu gọi qua một lần, nhưng là lần đầu tiên liền thất bại, bây giờ cũng chỉ khôi phục lại 485 điểm. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực không dứt, mình duy nhất có thể làm chính là chờ, nhưng là chờ đợi là thống khổ nhất. Cho nên Trần Tấn Nguyên không có sao liền tiến vào không gian gian phòng 21 tại thác nước hạ luyện tập trọng kiếm ăn mật rắn, sau đó sẽ hiểu độc cô cửu kiếm. Bởi vì là độc cô cửu kiếm quá mức cao thâm, Trần Tấn Nguyên tìm hiểu đã mấy ngày cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một tia gia lông, bất quá cho dù là một tia gia lông cũng để cho Trần Tấn Nguyên được lợi khá sâu, bỏ ra uy lực không tính là, chí ít bây giờ chiêu thức khiến cho đứng lên hữu mô hữu dạng. Vèo! Ngoài cửa sổ đột nhiên thoáng qua một đạo bóng người màu đen. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/trai.link/ho/thong/gian